Nhân gian băng khí, chương 423, cường giả vân tập hạ phần 2. Gocchuyenaudio.com. Lời 13 nói chính là sự thật. Thế lực của ma quỷ vô cùng khổng lồ. Toàn thế giới đều có căn cứ bí mật của chúng. Trong thế giới phương Đông, cũng chỉ có Long Quốc là nơi chúng không thể bước vào. Do đó mới phải cùng một ít thế lực bên trong Long Quốc hợp tác. Chẳng hạn như Trần gia. Gia tộc đã từng là một trong tứ đại gia tộc, 11 lại hỏi, tại sao ta phải tin các ngươi? Bởi vì chúng ta có cùng mục tiêu, ngươi không cần lo lắng ít nhất trước khi nhiệm vụ chấm dứt. Không cần lo lắng bọn ta ở sau lưng đâm lén các ngươi một nhát. Các ngươi cũng muốn đối phó huyết mân côi. 13 biết nếu không nói rõ ràng, 11 sẽ không tin tưởng bọn họ, y không hề lảng tráng, trực tiếp nói. Ta muốn từ trong huyết mân côi truy tra đầu mối một vụ huyết án hơn 20 năm trước. Đương nhiên, nếu có thể thuận tiện xử lý bọn chúng ta cũng không để ý, hơn 20 năm trước. Việc của Long Hồn đời thứ tư, bởi vì 13 có thể nói ra Thiên Trảm là thuộc về thủ lĩnh. Hiển nhiên hắn đối với sự tình của Long Hồn rất rõ ràng. Cũng không cần phải giấu giếm hắn làm gì. Hơn nữa. Nói về chuyện hơn 20 năm trước, trừ việc Long Hồn đời thứ tư toàn bộ đều mất tích ra. Dường như cũng không phát sinh chuyện lớn đặc biệt gì, cho nên 11 mới trực tiếp hỏi. 13 lắc đầu nói, huyết án năm đó quan hệ rất lớn, sau đó sự việc lại bị đè xuống rất sâu. Hôm nay người biết cũng không nhiều lắm. Năm đó, người của tứ đại gia tộc sau chuyện này liền phát sinh tranh đấu nội bộ. Tầng lớp cao cấp ở Long Quốc cũng nghi ngờ lẫn nhau. Thậm chí nhân mã hai tổ Long, Phượng của Long Hồn toàn bộ được phái ra. Nhưng những người của hai tổ được phái ra này lại mất tích trong vòng một đêm. 11 đã nghe rõ ràng, chuyện mất tích của Long Hồn đời thứ tư cũng có liên quan tới chuyện này. Nhưng lại chỉ là một phần trong toàn bộ vụ huyết án. Xem ra phạm vi của vụ huyết án năm đó rất lớn. 20 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Việc này không cần ngươi quan tâm. 13 nói, mấy năm nay ta vẫn luôn điều tra chuyện này. Nhưng tất cả đầu mối đều hướng đến huyết mân côi rồi sau đó ngắt quãng. Cho nên ngươi muốn bọn ta hỗ trợ. Các ngươi cũng cần bọn ta hỗ trợ. Không phải sao, tất cả đều có thứ mình cần. Ta giúp các ngươi đối phó huyết mân côi. Ngươi giúp bọn ta làm một chuyện. Chuyện gì? Chuyện này quan hệ quá lớn, trừ phi ngươi đáp ứng hợp tác, nếu không thì không biết vẫn tốt hơn. 11 trầm mặc một lát sau hỏi, Vu Quang Hải là người của các ngươi? Không phải, 13 nói thẳng, chỉ là quan hệ hợp tác. 11 lại hỏi, hầu tử đâu? Không biết, ta cũng đã phái nhân thủ giúp ngươi tìm hắn, nhưng đến giờ vẫn không có tin tức. 13 liếc nhìn Lục Đạo, nói, chúng ta đoán. Có thể hắn đã rơi vào trong tay huyết mân côi rồi. Các ngươi có bao nhiêu người? Không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. 13 ngẩng đầu lên nói. Sức chiến đấu của mệnh vận ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Chúng ta chỉ cần chất không cần lượng. Nếu ngươi đáp ứng hợp tác, ta lúc nào cũng có thể điều động tất cả lực lượng tới Long Quốc. Những lời 13 nói rất mơ hồ. Mặc dù không nói rõ ràng cho 11 biết mệnh vận có bao nhiêu người, nhưng trong lời nói cũng ám chỉ rằng mệnh vận có năng lực khiêu chiến với huyết mân côi. 11 bình thản nói, nếu các ngươi đã có năng lực, tại sao còn cần bọn ta? Không phải là các ngươi, là ngươi, 13 sửa lại, ta đã lăn lộn trong thế giới ngầm hơn 20 năm. Người như thế nào mà chưa từng thấy qua chứ? Nhưng cho tới hôm nay, người có năng lực khiến ta coi trọng, chỉ có một mình ngươi, cho nên ta mới có thể giúp ngươi, đồng thời cũng muốn ngươi giúp ta. 11 không nói nữa, 13 cũng không thúc giục, hai người lại tiếp tục chiến tranh lạnh. Qua một hồi, 11 mới nói, ta muốn gặp qua đại quyển trước, không thành vấn đề, Vu Béo sẽ giúp ngươi an bài. Hơn nữa ta cam đoan không ai dám giở trò quỷ trong đó. Liên lạc với ngươi thế nào đây? Ba người hòa điểu sẽ đi theo ngươi. Trừ phi ngươi đuổi bọn họ trở về hoặc cự tuyệt đề nghị của ta thì bọn họ sẽ rời đi. Được, sau khi 11 nói xong một câu cuối cùng, không chút do dự gỡ máy liên lạc xuống đưa cho Băng Mộng. Chuyện được lấy tại choang. Con Băng Mộng thuận tay tiếp cài máy liên lạc vào lỗ tai. Chân hung hăng đạp hai cước vào bộ mặt đã sưng vù của Lãnh Dạ. Sau đó mới nói, thủ lĩnh, trong máy liên lạc truyền ra thanh âm của 13. Băng Mộng, ngươi nghe đây, làm theo kế hoạch đã định ra trước đó. Ngoài ra không được trêu tới 11 nữa. Băng Mộng trừng mắt căm hận nhìn 11 một cái. Vô cùng không tình nguyện nói. Biết rồi, ngắt máy liên lạc lại xong. 13 nói, Long Uy, thông chi cho mọi người. Tới Long Quốc trong thời gian ngắn nhất. Biết rồi, trong máy khuếch âm vang lên tiếng của Long Uy. Lục đạo nhìn 13 một cái. Hỏi, ngươi khẳng định 11 sẽ đồng ý, nếu không đáp ứng. Chúng ta có thể sẽ tổn thất rất lớn. 13 gật đầu nói. Hắn khẳng định sẽ đồng ý, mấy ngày sau. Tại sân bay thủ đô của Long Quốc, bây giờ không phải mùa du lịch, nhưng quãng thời gian gần đây không biết chuyện gì xảy ra. Lại có một lượng lớn du khách ngoại quốc hoặc thông qua đoàn du lịch, hoặc tự tổ chức lần lượt vào Long Quốc, mà hôm nay, tại sân bay thủ đô của Long Quốc, lại có một nhóm du khách đặc thù dẫn đến một trường chấn động không nhỏ. Tại một góc của sân bay có hơn 30 người du khách tới từ tiểu Trung Quốc. Đoàn du khách nữ nhiều nam ít đó khiến người ta phải đố kỵ. Tất cả đều ghé mắt mà nhìn. Hơn 20 nữ du khách đều là mỹ nữ. Các nàng vô luận là khuôn mặt hay vóc người đều thuộc dạng khiến người ta muốn phạm tội. Hoặc là đẹp, hoặc là quyến rũ, hoặc là trong sáng đáng yêu. Hình thành một dải phong cảnh sáng chói trong sân bay. Khi những nữ du khách xinh đẹp này đang hi hi ha ha vui đùa với nhau. Từ bên trong sân bay lại có một đám người vừa xuống máy bay đi ra. Mà đoàn người này mới vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của những mỹ nữ. Những gã sắc lang bên cạnh bị đám mỹ nữ khiến cho thần hồn điên đảo có chút bất mãn. Đồng loạt hướng ánh mắt ghen ghét về phía đoàn người vừa mới đi ra này. Đoàn người này chỉ có 10 người. Tất cả đều là nam nhân. Lưng mỗi người đều thẳng tắp. Tư thế bước đi rất tiêu chuẩn và thống nhất, vừa nhìn là biết đây là quân nhân đã trải qua huấn luyện. Hơn nữa trên thân thể mỗi người đều lộ ra khí tức băng lãnh. Hơn nữa mỗi một ánh mắt của bọn họ cũng đủ khiến người ta không rét mà run. Chính luồng sát khí nồng đậm không cách nào ẩn giấu này đã khiến bọn họ vừa xuất hiện đã lập tức hấp dẫn ánh mắt của các mỹ nữ. Dường như chú ý tới ánh mắt của đám mỹ nữ kia. Đội quân nhân này đồng thời dừng lại một cách chỉnh tề. Sau đó ánh mắt của nam nhân dẫn đầu hướng về phía các mỹ nữ bên này. Còn các quân nhân khác phía sau vẫn duy trì tư thế đứng thẳng tắp. Mắt nhìn thẳng về phía trước, quân nhân đầu lĩnh này phát ra ánh mắt lạnh lẽo đảo qua trên người đám mỹ nữ. Sau đó cười lạnh hai tiếng một cách hung ác, theo sau thu hồi ánh mắt tiếp tục đi phía trước. Đồng thời ngay khi hắn cất bước, các quân nhân phía sau cũng không chậm trễ chút nào, lập tức cùng cất bước, đi ra sân bay với một đội ngũ chỉnh tề. Cùng lúc đó, trong phòng theo dõi của sân bay có ba nam tử đang đứng trước một loạt màn hình theo dõi. Chăm chú nhìn vào các màn hình này, nếu 11 ở đây, khẳng định sẽ lập tức nhận ra, ba người này chính là Vấn Thiên, Liệt Hỏa và Thiên Hải của Long Hồn. Vấn Thiên nhìn chăm chăm màn hình, lẩm bẩm nói, ngay cả Đại Quyền cũng tới. Thiên Hải đứng bên trái Vấn Thiên, nhíu nhíu mày nói, bọn họ tới làm cái gì đây? Liệt Hỏa khẽ hừ một tiếng nói, quan tâm tới bọn chúng làm gì? Nếu muốn ở đây gây chuyện, đừng trách chúng ta ra tay độc ác. Vấn Thiên lắc đầu nói, Phong Giã Tổ, Đại Quyền, Ma Quỷ, Mệnh Vận, trong mấy ngày ngắn ngủi. Bốn tổ chức có thế lực lớn lần lượt tới Long Quốc. Nhiều cao thủ như vậy tụ tập đến nơi đây. Chẳng lẽ là vì Vấn Thiên suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu lại nhìn sang hai chiến hữu phía sau một chút. Cười khổ nói, sợ rằng, sắp trở trời rồi, cách chương.